Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Từ hôm nay trở đi, tên của ta gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Ở Tham Thương trận trung chuyển một canh giờ, Bạch Trượng cùng Doãn Vô Thương nhưng vẫn là không có đầu mối chút nào. Không cần nói ra đường, bọn họ liền trận pháp quỹ tích vận hành cũng không có thăm dò. Đó là một tòa hoàn toàn vượt qua bọn họ thầy trò hai người phạm vi năng lực, hoặc giả nói là phạm vi hiểu biết trận pháp. Thật giống như một cái tiểu học năm thứ nhất học sinh mặt đối với ca đức bác suy đoán. Nội dung hoàn toàn siêu cương, là một đạo điển hình giữ phần đề. Hơn nữa nhất để Bạch Trượng khốn hoặc là, cái này Tham Thương trận rõ ràng chính là ở hắn tiểu phiền lung trận trên căn bản tiến hành sửa chữa. Tại sao hắn ngược lại sẽ cảm thấy xa lạ như vậy? Sư phụ, ta cảm giác này Tham Thương trận căn bản không có lối thoát. Thật giống một con to lớn thùng sắt. Doãn Vô Thương gần trong gang tấc, rồi lại dường như cách xa ở thiên nhai, thanh âm lại một lần ở vang lên bên tai. Bạch Trượng lần này không có trả lời. Hắn bắt đầu thử đi cùng cái kia hai cái áp trận pháp bảo tiến hành câu thông. Làm Bạch Cổ Lâu một phái tổ truyền trấn phái pháp bảo, tự nhiên có không hề tầm thường chỗ, dễ dàng sẽ không bị người khác thu phục. Quả nhiên, Bạch Trượng rất nhanh cảm ứng được cái kia hai đại pháp bảo khí tức. Hắn trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, vật tổ truyền chính là đáng tin. Sau đó hắn men theo cái kia hai đạo hơi thở quen thuộc, đạp đặc định bộ pháp đi tới. Bất quá xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là một con đường chết. Hai đại pháp bảo khí tức không sai, nhưng lập trường của bọn nó thay đổi. Chúng nó đã cùng trận pháp hoàn toàn hòa làm một thể, phối hợp cũng là hết sức ăn ý. Chúng nó phóng thích khí tức đem Bạch Trượng hấp dẫn tới, thật giống chính là vì cố ý nói cho hắn biết sự thực này. A, chúng ta đã làm phản. Ở mới trong trận pháp trải qua rất vui vẻ, có thể phát huy ra so với trước đây mạnh 1000 lần uy lực. Tân chủ nhân thực lực càng cao hơn, càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Đơn giản tới nói, quả thực có thể cả ngươi một cọng lông không dư thừa. Vì lẽ đó ngươi hiểu. Bạch Trượng không biết hắn tại sao có thể tiếp nhận được những tin tức này. Hắn chỉ biết lúc này nội tâm của chính mình cơ hồ là hỏng mất. Nguyên lai tu hành thế giới cùng thế giới hiện thực giống như đều là thực tế như vậy cùng tàn khốc. Thạch rừng đứng sừng sững, lượn lờ khói thuốc, lớn lao bằng bạc trận pháp khí tức, vô thanh vô tức vận chuyển tuần hoàn, vĩnh cửu không dừng. Sư phụ, người có thể nghe được thanh âm của ta không? Doãn Vô Thương thanh âm bên trong đã mang theo một chút sợ hãi. Ân, vi sư nghe được, đồng dạng cảm nhận được tuyệt vọng hơi thở. Bạch Trượng rốt cục tiếp một câu. Sư phụ, người tìm tới phương pháp phá trận sao? Doãn Vô Thương hỏi, tạm thời vẫn không có. Hơn nữa, vừa ta phát hiện, cái kia hai vị pháp bảo vậy, từ bỏ chúng ta. Bạch Trượng ngữ khí bên trong mang theo một ít chật vật ý tứ hàm xúc. Doãn Vô Thương bên kia do dự một chút, sau đó nói, sư phụ, thực sự không phá được. Ta ngược lại có một biện pháp. Thế nhưng cần sư phụ cho phép. Bạch Trượng nói, không bị thương. Này lúc này là lúc nào rồi? Ngươi làm sao còn có này loại cổ bản tư tưởng? Ngươi có cách gì cứ việc dùng đi ra. Có câu nói, đệ tử không cần không bằng sư. Ngươi nếu có thể phá trận này, vi sư chỉ có vì ngươi cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo, mà sẽ không trách ngươi. Đệ tử hiểu. Doãn Vô Thương nói, vậy ngươi biện pháp là... chấm ngoặc kép. Chỉ nghe Doãn Vô Thương lớn tiếng gọi nói, Quách tiên sinh, cầu ngươi thả chúng ta đi ra ngoài. Trận này chúng ta không phá được. Ngài thắng. Bạch Trượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên vẫn là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đầy ba đồ đệ thượng vị đi. Quá đặc biệt sao, mất mặt. Lời tuy như vậy, Bạch Trượng vẫn không kềm hãm được địa ở trong lòng mong đợi một hồi Quách Đại Lộ đáp lại. Nếu như không bị thương, cái này biện pháp hữu hiệu, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Dù sao này cái gì Tham Thương trận cứng rắn phá tan là không vui. Nếu muốn đi ra ngoài, nói không chừng muốn động dùng bổn mạng của mình sâu độc. Nhưng thật đến đó một bước, hắn cùng hắn Quách đạo hữu trong đó khả năng lại cũng không có đường sống vẹn toàn. Quách đại lộ không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Quách tiên sinh, ngài đã nghe chưa? Quách tiên sinh, Doãn Vô Thương lại kêu vài câu, vẫn không có trả lời. Thật giống người đã trải qua ly khai. Sư phụ, Doãn Vô Thương trong lòng lờ mờ cảm giác được một tia tuyệt vọng. Quách tiên sinh hắn thật giống đã đi rồi. Bạch Trượng Xích nói, không bị thương, người này toán biện pháp gì? Quách đạo hữu bày xuống đại trận này, là vì thử thách thầy trò chúng ta hai người trận pháp bản lĩnh. Lúc này mới cái nào đến đâu, người liền quỳ xuống đất xin tha. Nhưng là sư phụ, chấm ngoặc kép, người đừng nói nữa. Bạch Trượng đánh gãy đồ đệ giải thích, sau đó móc ra Bạch Mộc Đỉnh. Quách đạo hữu, lão phu đắc tội rồi. Bạch Trượng từ Bạch Mộc Đỉnh bên trong thả ra một cái nhỏ trắng tầm sâu độc. Trắng tầm bò ra ngoài Mộc Đỉnh sau, thân thể bắt đầu kịch liệt dài ra, lớn lên, sau 3 phút, thình lình biến thành một cái dài đến 20-30 thước màu trắng cự mãng. Bạch Xà Vương cổ, Bạch Trượng bản mệnh cổ. Bạch Trượng đưa tay chỉ về phía trước, hò hét, động, hí hí hí. Bạch mãng ngẩng đầu phủi đất mà được. Bạch Trượng theo sát phía sau, bản mệnh cổ vừa ra, không chỉ có muốn phá này tham thương trận, thế tất còn muốn cùng trận pháp chủ nhân ganh đua cao thấp. Không phải vậy liền sẽ lưu lại ảnh hưởng cả đời kẽ hở. Bạch mãng ở trận bên trong không có bỏ quá lâu, đấu cơ hội liền xuất hiện ở trước mắt. Hai cái thô tròn trụ đá treo leo cao vót, trà nha dường như kiếm, một đạo khí thế phong phái kiếm ý, xoay quanh ở đôi trụ trung gian, tựa hồ đã đợi chờ đã lâu. Bạch mãng một đôi sáng sủa như đèn lồng mắt nhìn chằm chằm kiếm ý nhìn hồi lâu. Sau đó, vèo, địa một hồi thoan khởi, lăng không mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lại muốn đem kiếm ý nuốt vào bụng bên trong. Xoạt, kiếm ý hạ xuống, Bạch mãng bị chia ra làm hai, chém thành hai đoạn. Quách đại lộ, Bạch Trượng phun một ngụm máu, thê lương kêu một tiếng, sau đó ngã xuống đất ngất đi. Đã trở lại chỗ ở Quách đại lộ, chuyển đầu hướng Vô Cấu Sơn phương hướng liếc mắt nhìn, tiếp theo sau đó soạt tin nhắn. Hắn vừa mở ra hòm công đức, phát hiện bên trong điểm công đức lại tích lũy 22 vạn. Dưới kinh ngạc, lập tức cho Tôn Ngộ Không phát hồng bao. Này một lần, hắn muốn dùng hồng bao mưa đem cái kia ngạo kiều hầu tử cho đập ngất. Liền, hắn 10.000 phát, một hơi phát ra 20 cái hồng bao đi qua. Nhìn hồng bao ghi chép cái kia chỉnh tề như một trận thế, Quách đại lộ khá là thỏa mãn. Không biết Tôn Ngộ Không bên kia nhìn thấy sẽ là phản ứng gì. Sau 5 phút, tin nhắn bắt đầu nhắc nhở. Tôn Ngộ Không nhận lấy ngươi hồng bao, Tôn Ngộ Không nhận lấy ngươi hồng bao, Tôn Ngộ Không nhận lấy ngươi hồng bao. Tôn Ngộ Không, kính đạo, lão Tôn vừa phản ra thiên đình, thì phải nhiều như vậy hồng bao. Vốn định cho Tôn Ngộ Không một cái surprise, Quách đại lộ ngược lại bị Tôn Ngộ Không surprise một hồi. Dưới sự kích động, vội hỏi, Ngộ Không, ngươi phản rồi. Tôn Ngộ Không, vậy còn giả bộ. 3 ngày trước, lão Tôn từ Bật Mã Ôn Phủ một đường đánh tới Nam Thiên Môn. Một đường vung gậy một đường đánh. Tràng diện kia thực sự là máu chảy thành sông a. Nhưng lão Tôn 3 ngày 3 đêm con mắt đều không nháy mắt một hồi. Quách đại lộ cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Đáp lời, Ngộ Không, ngươi 3 ngày 3 đêm không nháy mắt lời, con mắt sẽ không làm sao. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách đại lộ chính mình lúng túng ho khan một hồi, sau đó đáp lời, nói như vậy lời, Ngộ Không, ngươi bây giờ đã trở lại Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không, không sai, lão Tôn đã trở lại Hoa Quả Sơn. Bật Mã Ôn là không làm, từ hôm nay trở đi, tên của ta gọi là Tề Thiên Đại Thánh, sau đó không muốn lại gọi sai. Quách đại lộ, Tề Thiên Đại Thánh, cảm giác rốt cục đúng rồi. Tôn Ngộ Không, này tên gọi nguyên bản cũng là ngươi lấy. Hơn nữa hôm nay này 20 cái hồng bao, nợ mới nợ cũ vừa vặn đồng thời kết liễu. đoạn văn này về xong sau. Siêu siêu siêu vèo, Tôn Ngộ Không cũng làm mất đi hoa sô đỏ bao đi qua. Nhìn thấy được có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Tâm thần thoải mái, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.